Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 608, chương 608, tựa hồ không để ý đến sự tình gì. Quần áo màu đen cầm, vĩnh viễn đều là tránh xa người ngàn dặm thần sắc. Cái này đại khái là rất xa xưa trước đó. Aki Tomoya đối với Tuma Kazusa trong lòng ấn tượng, mặc dù vật đổi sao rời, cái này ấn tượng đã cùng dĩ vãng có chỗ khác biệt. Nhưng cho dù là bộ dạng này, nội tâm của hắn bên trong Tuma Kazusa tuyệt đối sẽ không làm ra như thế một cái cuốn hút cầm. Cho dù là chất liệu là trong suốt chói mắt, lấy nàng tính cách tới nói, cũng biết yêu cầu chế cầm sư phó dùng quét sơn cho bôi thành lúc bình thường đàn piano dáng vẻ. Bộ dạng này liền Aki Tomoya đều cảm giác mỹ lệ, cảm giác chói mắt cầm, thấy thế nào cũng không giống là nàng ưa thích loại hình. Nữ hài tử nào có không thích mỹ lệ đồ vật. Ở một bên, Amon Suzuha đi tới cầm bên cạnh, một bên vòng quanh chuyển, một bên tí tí lấy làm kỳ. Người với người đúng không cùng. Tương lai của ngươi bên trong, Kazuha sẽ dùng loại này cầm sao? Aki Tomoya ngồi ở cầm trước, một bên thử nghiệm khảy một ít âm nhạc, một bên nhả rãnh nói. Đương nhiên sẽ không. Lúc ấy Kazusa tỷ dùng chính là một khung rất phổ thông đàn piano. Amon Suzuha ngoẹo đầu nói ra. Bất quá cái kia cầm đối với Tuma tỷ tựa hồ có cái gì kỷ niệm tính ý nghĩa. Bây giờ nghĩ lại là bởi vì cái kia cầm còn chưa có xuất hiện đi. Không hiểu thấu, Aki Tomoya cảm giác có chút chột dạ. Hắn luôn cảm giác chuyện này có lẽ cùng hắn có quan hệ. Kỳ thật tâm tư của con gái là rất khó hiểu. Có lẽ Tuma tỷ muốn đổi một cái sống phương thức. Muốn cải biến dĩ vãng sinh hoạt đi. Aki Tomoya càng thêm chột dạ. Suy nghĩ một chút cũng thế. Nữ hài tử quá âm trầm cùng nghiêm túc sẽ có vẻ rất không đáng yêu. Cái này cải biến rất tốt. Cố gắng làm ra vẻ điềm nhiên như không có việc gì, Aki Tomoya làm bộ bình tĩnh nói. Không biết từ lúc nào lên, tại đối mặt một ít chuyện thời điểm, Aki Tomoya tổng hội nghĩ quá nhiều. Chuyện này lúc này hắn còn chưa phát hiện, hoặc là nói là ý thức được, nhưng là bởi vì chung quanh sự tình, đại đa số nghĩ quá nhiều đều được chứng minh tính chính xác, dẫn đến cái tật xấu này của hắn một mực không có thay đổi. Bởi vậy, nếu như đầy đủ lợi dụng điểm này, có thể để hắn rất nhanh đem một ít không lớn hợp lý sự tình tiếp nhận. Vấn đề này là bị Suzuha phát hiện, cũng không phải bởi vì tương lai ký ức. Trong tương lai thời điểm tính cách của hắn đã cải biến rất nhiều. Tương lai trên người hắn vấn đề hiện tại có lẽ cũng sẽ không tồn tại. Đồng lý, hiện tại tồn tại vấn đề, tương lai có lẽ cũng sẽ không có. Huống hồ, thời gian tuyến đã thay đổi. Nếu như mê tín tương lai ký ức, như vậy kế hoạch của các nàng là sẽ không thành công. Điểm này, các nàng đã sớm có cảm xúc. Bất quá cho dù là tương lai rất nhiều ký ức không cần đến, nhưng là Amon Suzuha cùng Tuma Kazusa hai người kết hợp lại, lại hợp thành hiện tại hiểu rõ nhất Aki Tomoya hai người tổ. Ký ức lẫn nhau giao ánh cùng đối với hắn tính cách ý nghĩ thăm dò. Hai người lúc này có thể nói là so với chính hắn còn hiểu hơn hắn. Mà lên thuật hắn cuối cùng sẽ tại một ít chuyện bên trên suy nghĩ nhiều vấn đề chính là Suzuha căn. Cứ vào đối với hắn hiểu rõ, theo sau tại trong sinh hoạt một ít chuyện bên trên khám phá ra. Trong tương lai, Tuma Kazusa đích thật là chỉ sử dụng một cái màu đen rất phổ thông đàn piano. Kia là trong nhà nàng thuộc về nàng chính mình cái thứ nhất cầm. Đương nhiên, này chủng loại giống như đàn piano nàng cũng sử dụng quá. Đại bộ phận là một ít quà sinh nhật hoặc là ngẫu nhiên thời điểm sinh ra một ít hứng thú. Aki Tomoya đưa quá nàng rất nhiều kinh hỉ cùng lễ vật. Nhưng là duy chỉ có không có đưa quá nàng đàn piano. tựa như là hắn không có đưa quá Masiro vẽ tranh công cụ hoặc là người khác bức tranh. Không có đưa quá Kasumi Gaoka Utaha người khác light novel đồng dạng. Đàn piano diễn tấu đến nàng loại trình độ đó, chỉ cần không phải quá kém cầm, tại trong tay nàng đều có thể để cho người ta như si như say. Cấp độ càng sâu tiếng đàn mặc dù có thể dẫn động người nội tâm cảm xúc, có thể thông qua âm nhạc dẫn đạo người nội tâm cảm xúc, nhưng dưới cái nhìn của nàng, đây là thuộc về tà đạo. Chân chính âm nhạc hẳn là chia sẻ, đem chính mình vui sướng, bi thương đủ loại cảm xúc chia sẻ ra ngoài, mà không phải đơn giản thô bạo ảnh hưởng. Tại cái này có ma pháp thế giới bên trong, dẫn đạo tâm tình tự của người khác có ngàn ngàn vạn vạn. Nhưng âm nhạc là âm nhạc, cùng bọn hắn cũng khác nhau. Có lẽ thông qua tốt hơn nhạc khí có thể đối với nàng diễn tấu có chỗ thêm điểm. Thậm chí lấy âm nhạc làm ra ma pháp tài năng làm ra sự tình. Nhưng từ âm nhạc đến ma pháp, dưới cái nhìn của nàng cùng hắn nói là tiến bộ, càng giống là một loại lui bước. Từ một loại nào đó góc độ đi lên nói, lúc này kế hoạch của nàng đã đem trong nội tâm nàng kiên trì đánh nát. Đưa nàng trong nội tâm kiên trì rất lâu tín ngưỡng đánh nát. Đổi một cái cách sống, có lẽ là lúc này hình dung nàng đơn giản nhất nhưng là thích hợp nhất từ ngữ đi. Đại đa số người đều là xem mặt sinh vật. Tương lai Aki Tomoya có lẽ sẽ thoát ly cấp độ này. Nhưng là liền hiện tại tôi nói, tại gặp được đẹp như thế cầm đằng sau cũng có loại muốn hào hào luyện tập một cái. Hắn luôn có loại xinh đẹp như vậy đồ vật để ở chỗ này. Không cần một cái quái đáng tiếc. Thế nào, có phải hay không có loại Kazusa đang gảy đàn cảm giác? Hai bài nhạc đằng sau, nhìn xem lúc này ở một bên nâng cầm lên Amon Suzuha. Aki Tomoya không khỏi tràn ngập tự tin mà hỏi, từ thị giác phương diện tới nói, đích thật là có loại phong hoa tuyệt đại cảm giác. Một bên quơ trong tay điện thoại, Amon Suzuha một bên cười tủm tỉm nói, Aki Tomoya tập trung nhìn vào, lúc này Amon Suzuha trên điện thoại di động có tấm hình. Nàng thật đúng là không có khoa trương. Ngay cả Aki Tomoya coi trọng bên cạnh người đều có loại phong hoa tuyệt đại cảm giác. Hoặc là nói là có loại chính mình nhan giá trị biến cao cảm giác. Không nghĩ tới ta lại trở nên đẹp trai. Thở dài, Aki Tomoya phi thường, buồn rầu nói. Cũng không có, chỉ là tại cầm làm nổi bật dưới xem ra dễ nhìn một điểm mà thôi. Amon Suzuha một cái đầu băng đập. Tỉnh Aki Tomoya, không lớn không nhỏ, cũng dám gõ ta đầu, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Tại mờ mịt 2 giây đằng sau, nhìn xem lúc này cười hi hi tựa hồ tại thể nghiệm lấy xúc cảm Suzuha. Aki Tomoya không khỏi, thở phi phi, hướng phía nàng nhào tới. Tomoya Kaka, nếu như tại dạng này náo xuống, ngươi có thể sẽ bỏ lỡ đi Iriri tỉ nhà sự tình nha. Nhìn xem hướng phía chính mình nhào tới Aki Tomoya, Amon Suzuha không chút nào hoảng, chỉ là nhẹ nhàng nói một câu nói. Trong nháy mắt Aki Tomoya thân thể cứng ngắc lại. Lúc này hắn mới đột nhiên nhớ tới một ít chuyện. Nói ví dụ bởi vì Aoyama Nanami phụ thân đến thăm quan hệ làm chậm trễ một đoạn thời gian rất dài. Mà thời gian này đã đến sắp lúc chiều, sắp đến thời gian ước định, nhưng là hắn lại ngay cả mang theo lễ vật còn không có chuẩn bị kỹ càng. Nghĩ đến chính mình sắp khả năng đối mặt hậu quả, Aki Tomoya trong nháy mắt quên đi cùng Suzuha hồ nháo, vội vã hướng phía dưới lầu bước nhanh tới. Trong lúc nhất thời, tại phía sau Amon Suzuha không khỏi ôm bụng phá lên cười. Đối mặt với dáng vẻ như vậy tiếng cười, Aki Tomoya không khỏi khóe miệng co giật. Theo sau mặt không thay đổi đưa nàng ghi lại chính mình nội tâm quyển vở nhỏ bên trên. Đợi đến có thời gian, hắn biểu thị chính mình nhất định phải thật tốt thu thập một chút nàng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.